Tu La Vũ Thần, chương 209, cầm thú. Góc truyện audio.com. Cái thanh âm này, chẳng lẽ, Tô Nhu trước tiên phản ứng. Vì thanh âm này nàng rất quen thuộc bất quá. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại nghĩ không có khả năng. Dù là vị kia thiên phú có cao tới đâu, cũng không có khả năng tại trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Phát triển đến loại tình trạng này. Về phần thượng quan nhạc cùng thượng quan thiên cũng vậy là mục trừng khẩu ngốc. Tuy rằng bọn họ vô pháp xác định người trong hôi bào là ai. Nhưng có thể từ trong tiếng cười nghe ra, đó là thanh âm một thiếu niên. Thế nhưng nhân vật lợi hại như vậy, thế nào có khả năng chỉ là một vị thiếu niên? Hôm nay, ta để các ngươi chết minh bạch một chút, tại dưới ánh mắt ba người chấn động cùng hiếu kỳ nhìn vào. Sở Phong đưa hai tay. Chậm rãi tháo xuống vành nón trên đầu, đem khuôn mặt anh Tuấn hiện ra ở trước mặt ba người. Sở Phong, cư nhiên đúng là ngươi. Giờ khắc này, Tô Nhu không khỏi kinh hô ra, đôi mắt đẹp không ngớt chớp động, bởi vì nàng trăm triệu lần nghĩ không ra, vị này lại đem thượng quan nhạc đánh bại, đồng thời nắm giữ hôi sắc kết giới lực, thực sự lại là Sở Phong. Cái chân tướng này tới quá mức đột ngột. Khiến nàng có chút khó có thể chấp nhận. Thế nào có khả năng? Ngươi không phải đã. Nhưng so với việc Tô Nhu khó có thể chấp nhận, thượng quan thiên lại chỉ có đầy mặt kinh khủng. Bởi vì hắn rõ ràng nhớ kỹ, lúc ấy Sở Phong đã bị hắn đẩy vào giữa Long Giao Hà. Hẳn là đã sớm chết đi rồi. Thế nào có khả năng xuất hiện ở chỗ này, đồng thời tại thời gian ngắn như vậy, trở nên cường đại như vậy? Mà khi nhìn thượng quan thiên cùng thượng quan nhạc thần sắc khiếp sợ, Sở Phong lại là đạm nhiên cười, hướng thượng quan thiên, nói, ngươi còn nhớ hay không? Lúc đó tại tuyệt mệnh nhai đã hướng ngươi nói, ta nói với ngươi, ngươi hẳn là nên cầu khẩn ta sẽ như thế ngã xuống mà chết, bằng không, ta nhất định sẽ quay về tới tìm ngươi, cái thời gian đó không phải là ngày diệt vong thượng quan thiên ngươi. Mà là ngày diệt vong thượng quan gia ngươi. Nghe được Sở Phong vừa nói, thượng quan thiên đã mặt xám như cho tàn. Hắn rốt cục biết, vì sao tại trong nháy mắt khi Sở Phong nhảy xuống, hắn lại có một loại dự cảm bất hảo. Vị tiểu hữu này, chúng ta có cái gì hiểu lầm hay không? Thấy Sở Phong muốn đối với thượng quan thiên động thủ, thượng quan nhạc xuống nước nói, hiểu lầm, ta vốn cùng thượng quan gia ngươi không oán không cừu. Nhưng thượng quan gia ngươi lại luôn đưa ta vào chỗ chết. Việc hôm nay, là thượng quan gia ngươi thiếu nợ ta phải trả. Chỉ bất quá Sở Phong ta thu lợi tức tương đối cao chút mà thôi. Sở Phong vừa dứt lời. Giang tay một trường, thượng quan thiên liền biến thành máu loãng. Theo sát sau đó, Sở Phong lại hướng thượng quan nhạc bấm tay bắn ra. Bạch hổ công sát thuật, công sát vô song, tại trong trận tiếng rít xuyên qua. Cướp đi tính mệnh của thượng quan nhạc, đem người của thượng quan ra chém giết xong. Sở Phong liền vội vàng đi tới bên cạnh Tô Nhu, nhìn khuôn mặt tái nhợt, khí tức Tô Mỹ thấp thỏm. Lúc trước trên mặt còn trầm ổn, hiện ra vẻ khẩn trương. Bất quá lúc này lấy tinh thần lực quan sát, Sở Phong liền thở dài một hơi. Tô Mỹ tuy rằng bị thương, nhưng không nghiêm trọng lắm. Tĩnh dưỡng khoảng 10 ngày, liền có thể rất nhanh khang phục. Nhưng dù là như vậy, Sở Phong cũng đem Tô Mỹ từ trong lòng Tô Nhu ôm lấy. Từ trong càn khôn đài, lấy ra một ít thuốc chữa thương, mớm cho Tô Mỹ, giúp nàng luyện hóa, ngươi không cho ta một lời giải thích sao? Rốt cục, thật lâu Tô Nhu mới mở miệng, Sở Phong ngẩng đầu, phát hiện vị đại mỹ nhân khuôn mặt hồ ly này, đang dùng cặp mắt mê người kia chăm chú nhìn mình. Trên mặt tựa hồ còn có một ít ủy khuất. Ta trong cơ thể có một con giới linh, ta đã cùng nó ký kết khế ước, nó có thể đem lực lượng chuyển cho ta mượn. Ta hôm nay tu vi chân thực, là nguyên võ nhị trọng, về phần vừa rồi bày ra tu vi huyền vũ nhất trọng, là giới linh cho mượn lực lượng. Sở Phong cũng không giấu giếm, dù sao Tô Nhu cũng là nữ nhân của hắn, hắn đối với Tô Nhu rất là tin cậy, ta muốn giải thích không phải là cái này. Tô Nhu đôi mắt đẹp lóe ra, không ai biết nàng đang suy nghĩ cái gì, không phải cái này, ác, ta đã biết, Sở Phong đầu tiên là sửng sốt, sau đó suy nghĩ một chút, liền cười nói, bọn họ là người hư không tông. Ta đáp ứng vì bọn họ bố trí một cái đại trận kết giới. Bọn họ mới bằng lòng bán mạng cho ta. Cũng không phải cái này. Tô Nhu sắc mặt càng phát ra ủy khuất, thậm chí có thể thấy trong đôi mắt đẹp kia, lóe ra một chút lệ quang. Hàm răng trắng sáng, không ngừng khẽ cắn vào đôi môi gợi cảm. Vậy, đến tột cùng là cái gì? Sở Phong triệt để mê man mù mờ. Sở Phong, hỗn đản này, đột nhiên, Tô Nhu tay ngọc vung lên. Một cái tát tai vang dội, liền hung hăng rơi vào trên mặt Sở Phong. Ta, đã trúng một bạt tai. Nhưng Sở Phong vẫn là đầy mặt không giải thích được. Ta đã biết ngươi là người như thế mà. Lời nói ra đều là gạt người. Lúc đầu rõ ràng nói với ta sẽ cùng Tiểu Mỹ là vợ ngươi. Vì sao hôm nay chỉ hướng Tiểu Mỹ cầu hôn, còn ta không để ý tới. Tô Nhu đứng dậy, chỉ vào Sở Phong kể ra ủy khuất, trên gương mặt quyến rũ, từ lâu nước mắt lưng tròng. Đến giờ khắc này, Sở Phong mới bừng tỉnh đại ngộ, đã nửa ngày vị mỹ nhân khêu gợi này là đang ghen tuông, đồng thời cùng thân muội muội Tô Mỹ của nàng ăn giấm chua a, đàn đàn. Đem lực lượng của ngươi cho ta mượn một lần nữa. Sở Phong ở trong lòng hô, để làm chi, đàn đàn đang xem náo nhiệt, đối với ý đồ Sở Phong cảm thấy không giải thích được. Mau cho ta mượn, Sở Phong rất là sốt ruột, thấy thế, đàn đàn cũng chỉ có thể đem lực lượng của nàng cấp cho Sở Phong. Dù sao Sở Phong cũng là chủ nhân, huống chi nàng cũng muốn biết, Sở Phong lúc này mượn lực lượng của nàng dùng để làm chi. Chỉ là khi Sở Phong làm ra chuyện tiếp theo, đản đản cũng triệt để hết chỗ nói. Ngô Sở Phong bỗng nhiên đứng dậy, liền đem vị đại mỹ nhân Tô Nhu thon thả, này ôm trọn vào trong lòng. Không nói hai lời, liền hướng đôi môi khêu gợi của Tô Nhu hôn lên. Cùng lúc đó, tay kia còn không an phận tại trên thân thể xinh đẹp của Tô Nhu mò loạn. Ngô, hỗn đản, buông ra, Tô Nhu lúc đầu còn dùng lực chống lại. Nhưng đâu là đối thủ của Sở Phong, dần dần liền bị thế tiến công ôn nhu của Sở Phong triệt để công hãm. Ngay bên cạnh Tô Mỹ, Sở Phong đem Tô Nhu đè ngã xuống đất, hai người nhanh chóng cởi bỏ đi áo khoác, hai thân thể xích lòa đan vào nhau. Tuy rằng lúc đầu cũng là ép buộc, thế nhưng lúc này đây, trên thực tế là Tô Nhu tự nguyện, bởi vì từ trên gương mặt tràn đầy đỏ ửng của Tô Nhu, có thể thấy được nàng hạnh phúc, lúc này đây, nàng là cam tâm tình nguyện, đem thân thể của chính mình, hiến dâng cho Sở Phong. Nhưng dù là như vậy, đản đản lại đánh giá Sở Phong một câu, cầm thú, cách chương.